Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Tam Túc Huyền Ngọc Đỉnh. Vương Thần, hắn lại là Vương Thần. Cái này bán ra đan dược tiểu tử, chính là cái kia luyện đan viện Vương Thần. Cái kia Thịnh Truyền luyện đan viện luyện đan thiên tài. Vâng, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ngoại trừ hắn, nơi nào còn có linh hải cảnh luyện đan sư? Sớm biết này 1000 điểm công lao không phải liền là của ta. Đám người nhao nhao ngạc nhiên, một chút chủ quán cũng nghị luận ầm ĩ. Không ai từng nghĩ tới, ở chỗ này bày quầy bán hàng thiếu niên này, chính là mọi người trong miệng ngàn năm kỳ tài khó gặp. Tiểu tử này chính là Vương Thần. Ông trời của ta đều đã làm gì nha? Rear Map chủ quán gượng cười. Hắn đồng dạng nghĩ không ra. 2 ngày này hắn cũng không có việc gì liền nói móc một cái tiểu võ giả. Lại có như thế lớn địa vị. Viện trưởng, chư vị trưởng lão, mời ngồi. Gặp mấy lớn vương giả khôi phục bình tĩnh, Vương Thần mới đem bọn hắn mấy cái lui qua quầy hàng phía sau trước bàn. Cũng từ túi chữ vật làm ra mấy chỗ ngồi ghế dựa. Ha ha, đều ngồi đi. Lôi Húc Tử gật đầu, dẫn đầu ngồi xuống, cũng nói ra, Vương Thần, bản tọa hỏi ngươi, ngươi cái này luyện đan phương pháp là ai dạy đưa cho ngươi? Độc Cô Nhất Nam đám 3 người cũng ngồi xuống, Vương Thần cũng tứ bình bát ổn ngồi xuống, cũng không có bởi vì đối phương là vương giả mà rụt rè. Hoàng Quan Tường thì có chút thấp thỏm, đứng ngồi không yên, con lừa không coi ai ra gì ăn uống thả cửa. Tứ đại vương giả, trong mắt hắn tựa như không có gì, là đệ tử mình nghiên cứu. Vương Thần thần sắc bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, nói lời bịa đặt ngay cả con mắt đều không mang theo nháy. Hắn đương nhiên không thể nói mình là thượng cổ luyện đan sư, bằng không đến tiếp sau không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức. Chỉ bằng ngươi, ngươi có thể nghiên cứu ra dung ý đan chân chính phương pháp luyện chế. Độc Cô Nhất Nam chân mày cau lại, thần sắc mang theo khinh thường. Nàng cảm thấy Vương Thần là nói láo. Hắn cũng không cho rằng đây thật là cái sau nghiên cứu ra được. Độc Cô trưởng lão nhưng tại nơi khác gặp qua loại này dung ý đan. Vương Thần chỉ gian hàng của mình, bình tĩnh hỏi lại, dù sao thượng cổ luyện đan sư đều đã chết hết. Vương Thần vô luận nói cái gì, cũng không có người ra phản bác. Hừ. Người nói toạc lớn trời tốt. Lôi Húc Tử đưa tay ngăn lại muốn nói chuyện Độc Cô Nhất Nam, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, ôn hòa cười một tiếng. Hắn nói, Vương Thần, bản tọa cũng biết đây là ngươi một mình nghiên cứu ra được đồ vật, chúng ta không nên ngấp nghé. Nhưng việc này can hệ trọng đại, là chúng ta luyện đan giới một cái trọng đại hiện, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Đương nhiên, ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Lôi Húc Tử lại bổ sung một câu. Viện trưởng khách khí, Vương Thần làm luyện đan viện một viên. Loại chuyện này vốn là không có tính toán tàng tư. Chính là viện trưởng không nói, ta cũng sẽ giao ra. Sao có thể nhắc tới điều kiện gì? Vương Thần cười cười, tùy ý mở miệng. Cái này, Lôi Húc Tử bọn người sửng sốt một chút. Bọn hắn coi là Vương Thần sẽ nhắc tới điều kiện gì? Hoặc là muốn bao nhiêu tài vật? Không nghĩ tới cái sau vậy mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Tiểu tử ngươi sẽ có hảo tâm như vậy? Độc Cô Nhất Nam mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngạc nhiên mở lời, trong giọng nói mang theo từng tia không tin. Bản tọa thay tất cả luyện đan đồng đạo đa tạ tiểu hữu. Lôi Húc Tử nói chuyện, vậy mà đối Vương Thần ôm quyền thi lễ. Không dám, viện trưởng gãy sắt tiểu tử. Vương Thần cũng ôm lấy nắm đấm. Hắn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, 3 ngày về sau, ta tại giảng bài đại điện giảng bài, công khai truyền thụ dung ý đan chân chính phương pháp luyện chế. Mấy vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Giảng bài. Ta nói Vương huynh làm sao lại hào phóng như vậy? Nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Hoàng Quan Tường ở trong lòng âm thầm bội phục. Hắn so với ai khác đều hiểu. Vương Thần sở dĩ muốn giảng bài, khẳng định là nghĩ đến giảng bài phí. Dựa theo Thần Long Học Viện quy định, giảng bài trưởng lão có thể đạt được 1/10 giảng bài phí. Đưa ra so sánh nói một cái chấp sự trưởng lão giảng bài. Có 1.000 người đi nghe giảng bài. Mỗi người giao nạp một cái điểm công lao. Chính là 1.000 điểm công lao. Cái này chấp sự trưởng lão có thể đạt được 100 cái điểm công lao. Vương Thần muốn giảng giải dung ý đan chân chính phương pháp luyện chế. Sẽ có bao nhiêu người đi nghe giảng bài? Không cần đoán cũng biết. Đây tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Hoàng Quan Tường suy đoán. Số người này sẽ không thấp hơn vương giả giảng bài nhân số. Nói như thế Đường Hoàng. Ngươi còn không phải muốn kiếm tiền. Độc Cô Nhất Nam trợn mắt một cái. Nàng xem như nhìn thấu trước mắt tiểu tử. Gia hỏa này tuyệt đối là một người tinh. Ta đi nghe ngươi khóa. Còn giao 3 cái điểm công lao đâu? Ngươi bây giờ đưa ta. Vương Thần đối Độc Cô Nhất Nam xòe bàn tay ra. Cái này, Độc Cô Nhất Nam bó tay rồi. Vương Thần ý tứ rất rõ ràng. Ngươi giảng bài cũng không phải miễn phí. Dựa vào cái gì nói như vậy ta? Có thể. Không có vấn đề. Nhị trưởng lão gật đầu. Trực tiếp nhận đồng. Vương Thần có thể đưa ra phương pháp này. Hắn thấy không còn gì tốt hơn. Về phần điểm này giảng bài phí. Thử hỏi. Bọn hắn những trưởng lão này giảng bài. Cái nào không thu lấy điểm công lao? Đây là võ giả bản phận. Bản tọa cho ngươi mở vương giả lớp học giảng bài phí. Lôi Húc Tử vung tay lên. Cởi mở nói. Đệ tử đa tạ viện trưởng. Ta sát. Vương giả lớp học. Vương huynh. Người đạt, Lôi Húc Tử bọn người sau khi đi, Hoàng Quan Tường trực tiếp nhảy dựng lên, lớn tiếng ồn ào, ha ha, tới tới tới, Não Tàn huynh, uống rượu, ta mời ngươi một chén. Vương Thần nắm chén rượu, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn ngày đó sở dĩ tại Độc Cô Nhất Nam trên lớp học, cũng không nói đến dung ý đan chân chính phương pháp luyện chế. Chính là nguyên nhân này. Nếu như hắn tại chỗ nói đến, liền không đáng giá một đồng. Lấy Vương Thần tâm trí, tự nhiên không có ngốc như vậy. Hắn tu luyện cần bó lớn tài nguyên. Nếu là không thừa cơ vớt lên một thanh, sao có thể xứng đáng mình đâu. Cho ta 3 viên dung ý đan. Ta muốn 2 viên dung ý đan. Ta muốn 10 khỏa hồi linh đan. Ta muốn kim sang đan. 4 đại trưởng lão đi về sau, Vương Thần sinh ý chưa từng có nóng nảy. Lúc này tất cả mọi người chạy tên tuổi của hắn tới. Đám người cũng đều muốn biết. Cái này vạn năm khó gặp luyện đan thiên tài. Luyện chế ra đan dược. Đến tột cùng có cái gì không giống bình thường. Bởi vì hắn luyện chế đan dược không tính quá nhiều. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bán rỗng. Cho ngươi. Ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ. Ta đi theo mệt mỏi nửa ngày. Lãnh Nguyệt gương mặt lạnh lùng, đem Vương Thần đệ tử lệnh bài ném cho hắn. 2.000 điểm công lao. Nhìn thoáng qua đệ tử của mình lệnh bài, Vương Thần lộ ra nụ cười hài lòng. Mình rốt cục thoát khỏi nghèo khó. Lệnh đại mỹ nhân, vất vả. Vương Thần cười đùa tí từng tới một câu. Cái này còn tạm được. Nghe nói không, Vương Thần muốn giảng bài. Hắn sẽ giảng giải dung ý đan chân chính phương pháp luyện chế. Thật sao? Ta nhất định phải đi nghe giảng bài. Vạn nhất là giả đâu? Hắn cũng sẽ không chân chính luyện đan pháp. Chỉ là nghĩ lừa gạt giảng bài phí. Không phải giả. Vương Thần tại Tự Do Phường Thị đã từng công khai bán ra chân chính dung ý đan. Ta cũng mua một viên. Hiện tại cho các ngươi nhìn xem. Đây chính là chân chính dung ý đan. Trời ạ! Chỉ xem bề ngoài. Liền biết nó so phổ thông dung ý đan chất lượng muốn tốt hơn nhiều nha. Chúng ta nhất định phải đi nghe giảng bài. Vương Thần giảng bài sự tình. Bị tất cả Thần Long Viện nội viện đệ tử biết được. Không thiếu sót dung ý đan. Cũng tại mọi người trong mắt xuất hiện. Sự xuất hiện của nó. Không thể nghi ngờ là Vương Thần kinh thiên ngôn luận tốt nhất chứng cứ. 3 ngày này thời gian. Vương Thần cũng không có nhàn rỗi. Mà là điên cuồng luyện chế đan dược. Nhất là dung ý đan. Hắn quán nhỏ sinh ý nóng này tới cực điểm. Hắn hoa bó lớn thời gian luyện chế đan dược. luôn có thể trong nháy mắt liền bán không? Bởi vì tất cả mọi người biết, hắn đan dược, chẳng những dung ý đan là thật, hiệu quả xa những đan dược khác, chính là Vương Thần luyện chế tăng linh đan chờ đan dược, cũng so những người khác luyện chế chất lượng muốn tốt hơn nhiều. 3 ngày thời gian, của cải của hắn, nhanh chóng góp nhặt đến 8.000 điểm công lao. Luyện đan viện hối đoái điện, Vương Thần lần nữa đi vào hối đoái đan đỉnh quầy hàng. Hắn dự định hối đoái một cái chất lượng tốt một điểm đan đỉnh. Đây cũng là hắn luyện chế đại lượng kiếm lấy điểm công lao nguyên nhân một trong. Bởi vì giảng bài thời điểm, hắn muốn luyện đan, trước mắt bao người, cũng không thể vận dụng bản nguyên đạo hỏa, chỉ có thể dùng địa hỏa luyện đan. Hắc Văn đỉnh luyện đan chất lượng không tốt, hắn sợ ảnh hưởng đan dược chất lượng. Mặc dù không sử dụng bản nguyên đạo hỏa, hắn cũng có thể luyện chế ra không thiếu sót đan dược. Nhưng là nếu như đổi một cái tốt một chút đan đỉnh, cũng có thể làm ít công to. Dù sao giảng bài không thể coi thường, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, kia việc vui liền lớn. A, đây không phải Vương Thần sao? Sao ngươi lại tới đây? 2 ngày này thời gian, Vương Thần thanh danh như mặt trời ban trưa, đã bị tất cả luyện đan viện người biết rõ. Liễu chấp sự tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng thấy một lần Vương Thần đến, thần sắc ngạc nhiên mở miệng. Liễu trưởng lão, đệ tử đến đây hối đoái đan đỉnh. Vương Thần ôm quyền, nhanh như vậy liền góp đủ điểm công lao. Không hổ là vạn năm khó gặp luyện đan kỳ tài nha. Liễu chấp sự cười trêu chọc nói. Ha ha, Liễu trưởng lão nói đùa. Đệ tử nhưng không dám nhận. Vương Thần nhún nhún vai. Muốn hối đoái dạng gì đan đỉnh? Liễu trưởng lão sắc mặt chỉnh ngay ngắn, khôi phục trạng thái làm việc, chăm chú mở miệng, trung phẩm 3 chân huyền ngọc đỉnh. Vương Thần không hề nghĩ ngợi, nói thẳng ra đan đỉnh danh tự. 3 chân huyền ngọc đỉnh là luyện đan đỉnh bên trong có ít đỉnh cấp luyện đan đỉnh một trong. Nó là duy nhất dùng ngọc thạch rèn đúc ra đan đỉnh. Mọi người đều biết, ngọc khí có thể tốt nhất bảo tồn đan dược dược lực không vung. Nhưng là dùng để chế tạo đan đỉnh rất ít, bởi vì ngọc khí dễ dàng nát, mà lại không kiên nhẫn nhiệt độ cao, cho nên không thích hợp rèn đúc đan đỉnh. 3 chân huyền ngọc đỉnh là dùng trời huyền nguyệt ngọc rèn đúc. Loại ngọc này thạch chẳng những có thể chịu được nhiệt độ cao, mà lại tính chất cứng rắn, có thể so với kim loại. Đương nhiên, giá tiền của nó đồng dạng không ít. Lúc này mới mấy ngày không thấy, liền biến thành đại thổ hào. Liễu trưởng lão có chút giật mình. Trước mấy ngày Vương Thần đến hối đoái đan đỉnh thời điểm, ngay cả rẻ nhất Hắc Văn đỉnh cũng mua không nổi. Hiện tại thế mà há miệng liền muốn 3 chân huyền ngọc đỉnh. 2 ngày này luyện đan, kiếm lời điểm điểm công lao. Vương Thần vò đầu. Nha, Liễu trưởng lão giật mình. Lấy Vương Thần luyện đan thuật, muốn kiếm điểm công lao, hoàn toàn chính xác vô cùng đơn giản. Cho ngươi hối đoái 3 chân bạch ngọc đỉnh, cần 1 vạn điểm công lao. Liễu trưởng lão xuất ra một cái khéo léo đẹp đẽ ngọc đỉnh, đặt ở trên quầy. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.